Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt đang thu thập bàn ăn, tay tạm dừng một chút, trong lòng cảm xúc phập phồng không ngừng. Đời trước cũng là cái dạng này, bất quá nhà họ cho nàng của hồi môn hai mẫu đất kia cũng không ở Đại Khê thôn, mà là ở một cái thôn phụ cận, cách Đỗ gia thôn cũng không xa, thế nhưng Đỗ quả phụ cũng không thiếu tới cửa bán thảm. Cha mẹ vốn chính là tính tình thật thành, nghĩ đều là thông gia, có thể giúp một phen là một phen, bắt đầu một lần, thế cho nên sau lại hàng năm hai mẫu đất kia đều là người nhà nàng giúp đỡ thu thập. Vì chuyện này, nàng lúc ấy cùng Đỗ quả phụ còn nổi lên tranh chấp, đó là lần đầu từ lúc nàng chào đời tới nay cùng người khác cãi nhau mặt đỏ, còn là bà chính mình, cũng thật sự là khó thở. Nhưng nàng nơi nào là đối thủ Đỗ quả phụ, tức giận trở về nhà mẹ đẻ. Cuối cùng là nương đem nàng khuyên trở về, nói không làm sao cả, trong nhà lao động có dư thừa, giúp đỡ cũng không sao. Hiện tại Đỗ gia cuộc sống khó khăn, chờ về sau khá hơn, chúng ta cũng liền không cần giúp đỡ. Kỳ thật nàng biết người nhà là sợ nàng khó xử, sợ nàng ở nhà chồng bị người bạc đãi, mới có thể ăn nói khép nép như thế. Từ đó về sau, cơ hồ không cần Đỗ quả phụ mở miệng, cha huynh liền giúp đỡ đem kia hai mẫu đất thu thập, gieo giống, bón phân, làm cỏ, tưới nước, không cần Đỗ gia người phí bất luận cái công phu gì, liền có lương thực đưa đến trong tay. Nhưng nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng muốn người nhà ít thêm phiền toái, chính mình xuống ruộng làm công, lại vì thân mình không có sức, ngược lại bị bệnh một trận. Loại tình huống này mãi cho đến khi Đỗ gia dọn đi trong huyện, vì góp tiền đem hai mẫu đất kia bán, mới xem như dừng lại. Rõ ràng bán chính của hồi môn mình, chính mình hẳn là không cao hứng. Vậy mà ngay lúc đó Lư Kiều Nguyệt ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên kia, Kiều Thị tiếp tục nói, ta hôm nay tới cũng không có chuyện khác, chính là nghĩ đến thông báo các ngươi một tiếng, chỉ sợ bên kia sẽ tìm đến chúng ta hỗ trợ. Người ngẫm lại a, thượng phòng bên kia hiện tại có thể xuống đất làm việc nhi chỉ có cha, đại ca cùng nhân tiểu tử, lễ tiểu tử tuy nói cũng có thể, rốt cuộc tuổi vẫn là quá nhỏ. Vốn dĩ bọn họ được phân 6 mẫu đất, này mấy người cũng đủ làm, giờ nhiều thêm 5 mẫu ra tới, nếu là không tìm người hỗ trợ, chỉ sợ lương thực là thu không kịp. Trước kia Lư gia có 17 mẫu đất, 3 phòng gộp vào có 6 người có thể làm việc, Lư Quảng Lễ cùng Lư Quảng Trí cũng không có tính ở bên trong, bọn họ rốt cuộc tuổi còn chưa tới. Trong nhà người lớn cũng đau lòng bọn họ, đều là cho bọn họ làm chút việc thoải mái. 6 người 17 mẫu đất, cũng chính là bình quân một người làm việc cho 3 mẫu đất. Bất quá Lư Minh Xuyên, Lư Minh Hải cùng Lư Quảng Nghĩa xưa nay là trong đất là một phen hảo thủ, một người có thể làm như hai người, cũng có thể đem việc trong đất làm xong. Nhưng hôm nay phân ra, nhị phòng tam phòng được phân 3 mẫu, ngược lại là đại phòng bên kia thêm Đỗ gia tổng cộng có 11 mẫu đất. Nhưng người có thể làm việc ít, căn bản không có khả năng làm xong việc. Dù sao nhà ta là không giúp được, người biết lão tam người này tay chân chậm chạp, nhà ta cũng không dư thừa người, việc trong đất liền dựa vào hai vợ chồng làm ta, là trăm triệu không ra nổi sức giúp đại phòng bên kia làm việc. Kiều Thị dẫn đầu cho thấy thái độ, đi theo đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị ca còn có nghĩa tiểu tử đều là một tay hào thủ. Ta phòng chừng cha bên kia đến lúc đó sẽ kêu các ngươi qua đi hỗ trợ. Nói xong, đôi mắt liền nhìn chằm chằm biểu tình hai vợ chồng nhị phòng. Đại để là muốn nghe xem ý tứ bọn họ, Mai Thị xem xét nam nhân nhà mình, đối với Kiều Thị nói. Tam thẩm, đừng nói nhà ngươi, nhà ta có thể làm việc cũng liền chỉ có hai người. Nhị tiểu tử còn nhỏ, ta không muốn làm mệt chính nhi tử mình. Nhà mình việc trong đất còn không có làm xong, nào có nhàn rỗi đi giúp người ta làm việc. Nói nữa, không sợ ngươi chê cười, phía trước phát sinh chuyện đó ngươi lại không phải không biết, giúp cha nương làm việc còn chưa tính, giúp đỡ Đỗ gia là cái đạo lý gì? Nhà ta còn không có tiện như vậy, Kiều Thị cười, đứng lên, nhị tẩu, đạo lý ngươi này không sai, đến nơi nào đều có thể nói. Hảo, hôm nay cũng vội một ngày, mọi người cũng đều mệt đến không nhẹ, ta về trước, Mai Thị gật gật đầu, nhìn theo Kiều Thị đi ra ngoài. Chờ Kiều Thị ra khỏi cửa, nàng mới quay đầu đi xem Lư Minh Hải. Cha hắn, ta nói như vậy, người không có không cao hứng đi. Lư Minh Hải cười khổ, ta có thể có cái gì không cao hứng, ngươi nói đều có lý. Xác thật như thế, tuy nói hiện tại nhị phòng cùng thượng phòng bên kia nháo đến có chút cương, nhưng hiếu thuận cha mẹ chính là thiên lý luân thường. Nếu ngày nào đó Lư lão hán hai vợ chồng thật không động đậy được nữa, nhị phòng đi hỗ trợ cũng là không sai, nhưng nếu là thêm cái Đỗ gia kia, liền có chút biến vị. Chúng ta là hiếu tử hiếu tôn, nhưng không phải hiếu tử hiếu tôn của Đỗ gia, sao phải chạy tới giúp nhà hắn? Đặc biệt lại phía trước xảy ra cơ sự như vậy, người nhị phòng trừ phi đầu đều úng nước, mới chịu đáp ứng đi hỗ trợ. Cách chương